Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 723, Bồi Thường. Từ vừa nãy Chu Ích Đức đánh thức Ngụy Tôn Thực sau khi tình huống đến xem. Ngụy Tôn Thực tính khí quả thật có chút táo bạo, có điều cũng rất trực tiếp. Người như thế chỉ cần chơi thân, vẫn tương đối dễ tiếp xúc. Hơn nữa người này điêu khắc tay nghề vô cùng tốt. Mạnh Tử Đào cảm thấy có thể tiếp xúc một chút, nói không chắc có thể trở thành bằng hữu. Nếu như vậy, hắn cũng không có trả lại giới. Dù sao cái giá này đã phi thường tiện nghi, trừ phi kiếm lậu, không phải vậy trên thị trường khẳng định không thể hoa như thế ít tiền liền có thể mua được. Mạnh Tử Đào cười nói, được, vậy cứ như thế đi. Có điều ta này không có mang giấy và bút mực a. Ngụy Tôn Thực trên mặt lộ ra nụ cười. Lập tức vỗ ngực nói, ta đi mua, ai, hiện tại thời gian còn sớm, cửa tiệm đều sẽ không mở đi. Chu Ích Đức vội vã nhắc nhở, Ngụy Tôn Thực bĩu môi, việc này liền không cần ngươi bận tâm, không phải giấy và bút mực mà, ta tự thân xuất mã, còn có thể không lấy được. Ngụy Tôn Thực nói xong, quay đầu liền vội vã chạy ra cửa. Chu Ích Đức ngoài miệng không nói, trong lòng khinh bỉ nói, liền ngươi cái kia tính khí, có thể có mấy cái bằng hữu, nếu không thì còn có thể làm đến hợp tác với ta mức độ. Chờ Ngụy Tôn Thực sau khi rời đi, Mạnh Tử Đào hỏi con kia phữu nắp sự tình. Chu lão bản, ngươi trên bàn cái kia là món đồ gì a? Chu Ích Đức quay đầu nhìn lại, ngươi nói chính là cái kia lão đồ đồng đúng không? Đúng, ta có thể hay không nhìn một chút? Mạnh Tử Đào cười nói, không thành vấn đề, liền một cái nắp, lại không phải cái gì đáng giá ngoạn ý. Đang khi nói chuyện, Chu Ích Đức đem con kia phữu nắp cầm tới. Mạnh Tử Đào giả vờ giả vịt địa lại nhìn một lần. Lúc này mới hỏi, Chu lão bản, mạo muội mà hỏi một chút, người biết cái thứ này tới sao? Chu Ích Đức trả lời, cái này ta còn thực sự không quá rõ ràng. Đồ vật là Ngụy lão sư từ hắn quê nhà mang về. Mạnh Tử Đào hỏi, Ngụy lão sư quê nhà là cái nào a? Hắn quê nhà là Ôn Lăng. Chờ hắn trở về để chính hắn nói cho ngươi vật này đến đây đi. Chu Ích Đức tiếp theo có chút ngạc nhiên hỏi, Mạnh lão bản, vật này có phải là rất đắt giá a? Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, nếu như là kiện chỉnh khí thật là có chút đáng giá. Liền như thế một con cái nắp, chị không được vài đồng tiền. Chu Ích Đức gật gật đầu biểu thị tán thành. Liền như thế một con cái nắp, hắn cũng cảm thấy chị không được vài đồng tiền. Không đúng vậy không thể liền như thế đặt ở trên bàn dài. Chờ mười mấy phút, Ngụy Tôn Thực chưa có trở về. Chu Ích Đức lúc trước nói đối với mẹ con kia đến. Chu Ích Đức vội vã đem các nàng xin mời vào phòng. Nhìn thấy còn có Mạnh Tử Đào ở. Hai người có chút muốn nói lại thôi. Chu Ích Đức cười nói, Dương tỷ, vị này chính là bằng hữu ta, có việc ngươi nói thẳng được rồi. Dương Kim Phương có chút mặt mày ủ rũ địa nói, tiểu Chu a, ta tiền thật đến truy không trở về rồi sao? Chu Ích Đức lắc lắc đầu, ta ăn ngay nói thật, việc này thật đến khá là xa vời. Không phải, các ngươi không phải đi giám định sao? Hiện tại giám định địa phương môn còn chưa mở chứ? Đúng, chúng ta bị bảo vệ ngăn lại. Hơn nữa hắn lúc đó liền nói với ta, vật này làm không được giấy chứng nhận. Ta hỏi hắn tại sao? Hắn nói liền hắn một cái cửa vệ đều có thể nhìn ra vật này là một chút giả. Muốn làm giấy chứng nhận cũng là viết bê hàng, để chúng ta đừng hoa cái kia uổng tiền. Dương Kim Phương vừa nghĩ tới chính mình mua được lại là hàng giả, liền áo não không thôi. Con gái nàng Úc Hiểu Yến ở bên vẫn nói, để ngươi trước tiên cho Chu Thúc gọi điện thoại, đến giúp đỡ xem, ngươi nhất định phải mua. Ta liền cảm thấy sao? Mãn Lục vòng tay, làm sao có khả năng 6 vạn đô la tiền liền có thể mua xong mấy cái? Ngươi không phải không nghe, hiện tại chịu thiệt đi. Dương Kim Phương có chút xấu hổ địa nói, ngươi nhà đầu này, đều vào lúc này, vẫn như thế nói. Úc Hiểu Yến nói, ai kêu chính ngươi không có não, hiện tại bị tên lừa đảo, vậy thì là tự làm tự chịu. còn đem ta mang đến 1 vạn tệ tiền đều cầm. Dương Kim Phương cả giận nói. Ha, người nhà đầu này còn nói hăng hái. Lẽ nào ta là muốn bị lừa gạt sao? Nếu như không phải ngươi tham tiện nghi, ngươi sẽ bị lừa gạt sao? Chu Ích Đức mắt thấy hai mẹ con càng náo càng lợi hại. Vội vã điều đình nói. Hai vị, đừng ầm ĩ. Hiện tại náo cũng giải quyết không được vấn đề a, cái kia thế nào mới có thể phải về ta tiền a? Dương Kim Phương vẻ mặt đưa đám nói. Ta 5 vạn đô la tiền không đều là ta a. Phần lớn là thân bằng bạn tốt muốn ta mang phỉ thúy trở lại trước tiên thả ở chỗ này của ta. Hiện tại bị lừa, ta còn muốn bồi cho bọn họ. Úc Hiểu Yến xen vào nói. Người có thể đừng quên, còn có ta 1 vạn tệ tiền đây. Dương Kim Phương tức giận. Ta nói ngươi có phải là con gái của ta à? Đều vào lúc này, còn ý định cho ta ngột ngạt. Úc Hiểu Yến đối chọi gay gắt. Ta làm sao ngột ngạt? Ta tiền là đại gió thổi tới sao? 1 vạn tệ tiền nhưng là ta tích trữ hơn nửa năm mới tồn đến. Cái gì đều không có được, liền bị tên lừa đảo đi tới. Ta là cái gì tâm tình a? Như vậy đi, ta tìm bằng hữu giúp các ngươi hỏi thăm một chút, xem có thể hay không tìm tới tên lừa đảo. Chu Ích Đức lại đánh tới giảng hòa. Có điều, việc này các ngươi tốt nhất phải có cái chuẩn bị tâm lý. Rất khả năng không tìm được tên lừa đảo, hoặc là tìm đến có thể cũng bị bọn họ tiêu hết. Dương Kim Phương nói, không nhanh như vậy đi. 6 vạn đô la tiền a, liền như thế tiêu hết. Này có thể khó nói đây. Chu Ích Đức lắc lắc đầu. Ta liền biết một tên lừa gạt. Hắn nợ không ít đòi nợ. Mỗi hồi lừa gạt đến tiền liền cầm trả nợ. Dương Kim Phương yếu yếu mà nói. Sẽ không có như thế xui xẻo. Mạnh Tử Đào ở bên cạnh nhìn ra có chút không nói gì. Người đều bị tên lừa đảo. Còn nói không xui xẻo như vậy. Tuy nói có cười trên sự đau khổ của người khác hiểm nghi. Nhưng lời này làm sao nghe muốn cười đây. Chu Ích Đức cũng không biết nói cái gì tốt. Liền dứt khoát dựa vào xin mời bằng hữu hỗ trợ. Đi gọi điện thoại. Vào lúc này, Ngụy Tôn thực hào hứng chạy trở về. Bởi vì ngày hôm qua hai mẹ con liền đến quá. Hắn cũng nhận thức. Tùy ý đánh cái chiêu hốt. Liền nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh lão sư, giấy và bút mực ta đều mượn tới. Ngươi xem một chút có thích hợp hay không. Mạnh Tử Đào cầm lấy vừa nhìn, phát hiện giấy bút đều rất tốt, đặc biệt bút, này bút quản lấy trúc hoa chế, trúc văn loang lổ tỉ mỉ, rất là nhã trí, trúc hoa lại tên trúc tương phi, tấn chương diệp khoa vạn vật trí bên trong như vậy ghi chép. Nhiều thứ hai nữ, thuấn thứ hai phi, viết, tương phu nhân, đế vỡ, hai phi đề, lấy thế vung trúc, trúc tận ban, trúc hoa đa tình. Văn như tiên mặc ngất nhiễm, từ xưa liền hấp dẫn văn nhân lấy chi vì là dùng. Bởi vậy cũng là chế tác bút lông bút quản thông thường vật liệu. Này chi trúc hoa bút tinh xảo giản lược, dần nhọn thức dương háo. Lớp mốc dày nặng, đã có nhất định niên đại. Chỉ ít cũng là cuối triều nhà Thanh tác phẩm, mà chỉ nhưng là đặc cấp uông 6 cát sinh tuyên. Ở trên thị trường đều là luận chương toán giới. So sánh với đó, thỏi mực cùng nghiên mực liền phải kém hơn nhiều. Đương nhiên cũng chỉ là so ra. Đối với bình thường người tới nói, cũng không phải quá kém. Mạnh lão sư, cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói. Rất tốt, đặc biệt này bút lông, cũng đã là đồ cổ. Ta còn thực sự có chút không đành lòng dùng nó hạ bút. Ha, người cứ việc dùng được rồi. Ngụy Tôn thực phất tay. Văn phòng tứ bảo không đều là đem ra dùng mà. Chỉ nhìn, lại có giá trị gì? Người cứ yên tâm đi. Chủ nhân khẳng định phải đồng ý để ta dùng, mới sẽ bị ta mượn tới. Người nói đúng hay không? Mạnh Tử Đào cảm thấy có đạo lý. Hơn nữa này bút xác thực ở trước đây không lâu liền sử dụng tới. Hắn cũng không có khách khí nữa. Ta đến giúp ngươi mài mực. Ngụy Tôn thực cười nói. Ta trước đây vẫn giúp ta nhà lão già mài mực. Ở phương diện này vẫn có một tay. Nói, hắn liền động lên tay đến. Bên cạnh hai mẹ con thì lại tò mò nhìn. Đồng thời cũng có chút không hiểu ra sao. Đều muốn, Mạnh Tử Đào đến cùng là ai? Làm sao sẽ phải chịu Ngụy Tôn thực như vậy lễ ngộ? Nói như vậy, Mai Mực muốn nặng nhẹ, tốc độ vừa phải. Mai Mực người tư thế nội dung chính chính, muốn duy trì nắm mặc vuông góc ngay ngắn, muốn ở nghiễn trên vuông góc địa đánh vòng nhi, không muốn tà mày hoặc trực đẩy, càng không thể tùy ý loạn mai. Ngụy Tôn thực Mai Mực thủ pháp liền làm vừa đúng, xem ra đúng là luyện qua. Ở Ngụy Tôn thực Mai Mực thời điểm, Chu Ích Đức nói chuyện điện thoại xong trở về, hắn đem hai mẹ con kêu đi ra ngoài. Đợi được Ngụy Tôn thực Mai Mực gần đủ rồi, mới mang theo ủ rũ hai mẹ con đi vào. Mạnh Tử Đào không tâm tư quản chuyện này, hắn ấp ủ lại tâm tình, liền bắt đầu viết. Mua pha đường, toàn tài dương liễu, ngờ ngợ hoài ngạn giang phố, đông cao gia vũ tân ngân trướng, xa tư lộ đến âu tụ, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào hạ bút giống như thần trợ, làm liền một mạch. Nhìn ra bên cạnh Ngụy Tôn thực mắt mạo kim quang, mà Úc Hiểu Yến càng là kinh sợ đến mức cằm đều sắp rơi xuống. Làm sao? Dương Kim Phương đụng một cái con gái, nhỏ giọng hỏi, người này viết đến tự rất tốt sao? Úc Hiểu Yến nói, được rồi không được, lúc trước ta đã thấy chúng ta đại học phó hiệu trưởng viết chữ thảo. Hắn cũng đã là chúng ta Tây Thục có tiếng thư pháp gia. Ta đều cảm thấy không hắn viết đến thật đây. Có này lấy khuếch đại sao? Dương Kim Phương có chút không tin. Úc Hiểu Yến lời thề son sắt địa nói. Thật thôi, ta xin thề. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đã rơi xuống khoản cùng kiềm ấn. Ngụy Tôn thực trong miệng luôn miệng khen hay. Tiếp theo quay đầu nói rằng, người này không phải phí lời mà. Vị này nhưng là quốc gia chúng ta đương đại trẻ trung nhất thảo thánh. Đương nhiên so với ngươi hiệu trưởng viết đến được rồi. Nghe xong lời này, hai mẹ con có chút trợn mắt ngoác mồm, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Ta nói Ngụy lão sư, ngươi có thể hay không đừng luôn là nói ta là cỏ gì thánh a. Mạnh Tử Đào không phải lộ liễu tính cách, mỗi lần nghe được người khác nói hắn là đương đại thảo thánh, trong lòng hắn thì có chút khó chịu. Đến không phải nói hắn không có thực lực đó, mà là đừng cần phải thường thường nói, nhận thức liền nhận thức, không quen biết liền không quen biết. Hắn cảm thấy cuối cùng vẫn là muốn lấy thư pháp nói sự. Khà khà, này có cái gì, ngươi vốn là thực chí danh quy mà. Ngụy Tôn thực cười hì hì, tiếp tục thưởng thức Mạnh Tử Đào vừa viết thư pháp, càng xem càng là yêu thích, cuối cùng thậm chí vỗ bàn tán dương lên. Ha ha, lúc này lão già sinh nhật, ta nhìn hắn còn có thể nói thế nào ta. Ngụy Tôn thực cười ha ha, nói tiếp, không được, Mạnh lão sư, ta cảm thấy ta chiếm món hời lớn. Như vậy, ngươi chờ chốc lát. Chưa kịp Mạnh Tử Đào mở miệng, Ngụy Tôn thực liền hướng về phòng của chính mình chạy đi. Lúc này, Dương Kim Phương cười rạng rỡ địa tiến đến Mạnh Tử Đào bên cạnh. Mạnh lão sư, có thể hay không xin ngươi giúp ta cũng viết một bức tự a? Mạnh Tử Đào hơi run run, có chút không biết nên làm sao hồi phục, nghĩ thầm, ta cùng ngươi rất quen sao? Úc Hiểu Yến rất là thật không tiện, liền vội vàng tiến lên nói, mẹ, ngươi làm sao như vậy nha? Dương Kim Phương không cảm giác mình có vấn đề gì, ta làm sao, thật vất vả gặp phải Mạnh lão sư, ta hỏi hắn cầu một bức tự lại có vấn đề gì đây? Úc Hiểu Yến không nói gì. Nghĩ thầm, mẹ ngài là giả ngu hay là thật ngốc nha? Ngài cùng hắn lại chưa quen thuộc, như thế tiến lên cầu tự, không phải tự chuốc nhục nhã sao? Dương Kim Phương không cảm thấy đến hành vi của chính mình có vấn đề gì, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Một bên khác, Ngụy Tôn thực cầm đồ vật trở về. Mạnh lão sư, đây là một viên bộ bóng, ngươi xem một chút có thích hay không? Ngụy Tôn thực mở hộp ra sau, đem nó đẩy lên Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào lấy ra trong hộp đồ vật, đây là một viên do ngà voi điêu thành bộ bóng, chọn dùng điêu khắc kỹ xảo, bóng cùng bóng trong lúc đó nguyên làm một cái thực thể. Điêu khắc tầng ngoài hình cầu dễ dàng, nhưng khắc lũ đến bên trong tầng cần tầng tầng chóc ra, thao tác không gian chịu đến hạn chế, độ khó rất lớn, kỹ xảo kỳ lạ. Điêu khắc thấu điêu là nha góc điêu khắc trung bình dùng kỹ xảo. Tối có đại biểu tính tác phẩm là xuất thần nhập hóa điêu khắc thấu điêu ngà voi bộ bóng. Loại này ngà voi bóng ở cách cổ yếu luận một lá thư bên trong được gọi là quỷ công bóng. Là truyền thống nha điêu tài nghệ một trong. 1915 năm ở quy mô long trọng Panama Vạn Quốc hội chợ trên. Nước ta một cái tầng 26 điêu khắc thấu điêu ngà voi bộ bóng thắng được hạng nhất kim. Thưởng, loại này bộ bóng do to nhỏ không giống mấy tầng đồng tâm rỗng ruột bóng liên tục bộ thành. Các tầng trong lúc đó lẫn nhau độc lập. Mỗi một tầng hình cầu cũng có thể tự do chuyển động. Mỗi tầng bóng mặt ngoài lại điêu khắc có phù điêu hoa văn. Thực sự là tinh xảo đặc sắc. Tinh mỹ tuyệt luân. Điêu khắc thấu điêu ngà voi bộ bóng này nhất tuyệt kỹ từng một lần thất truyền. Thanh làm long thời kỳ lại bị một lần nữa sáng tạo ra đến. Cũng không ngừng phát triển. Hiện tại, hạng này tài nghệ được phát triển thêm một bước. Thợ thủ công nhiều nhất có thể lũ điêu 48 đến 50 tầng. Lại nhìn Mạnh Tử Đào trên tay cái này bộ bóng. Trong ngoài tầng đan sen trùng điệt. Tinh xảo đặc sắc. Tầng ngoài khắc lũ đình đài lầu các. Cây cối hoa cỏ, tổng cộng có các sắc nhân vật gần 40 người. Vì là tiêu thử hóng mát đồ, từ ở ngoài đến bên trong ước chừng to nhỏ rỗng ruột bóng tầng 17. Mỗi tầng bóng đều có thể tự do chuyển động, mà đều điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Bộ bóng trên dưới phân biệt có xoay tròn chụp chuế liên cùng hồng ti tuệ. Từ công nghệ đặc điểm đến xem, cái này bộ bóng hẳn là giữa đời nhà Thanh thời kỳ tinh phẩm tác phẩm. Có thể hoàn chỉnh lưu truyền đến hiện tại cũng khá là không dễ. Giá trị đương nhiên cũng là khá cao. Mạnh Tử Đào thưởng thức bộ bóng hỏi. Ngụy lão sư, ngươi là dự định đem cái này bộ bóng cho ta? Ngụy Tôn Thực cười nói. Nghe thấy không bằng vừa thấy. Ta bây giờ mới biết thư pháp của ngươi như vậy tinh xảo. Vừa nãy tiện nghi chiếm quá độ. Bộ này bóng coi như ta đưa cho ngươi bồi thường đi. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Ngươi không cần như vậy. Vừa nãy điều kiện là ta đáp ứng. Thiệt thòi cùng kiếm lời đều là ta sự lựa chọn của chính mình. Nhưng trong lòng ta không thoải. Mái a, bộ này bóng giá trị thị trường 20 vạn đây. Ta có thể nhận lấy thì ngại a. Nghe nói nhỏ như vậy tiểu nhân một món đồ. Giá trị như thế cao. Hai mẹ con đều là trợn mắt ngoác mồm. Dương Kim Phương lập tức phản ứng lại. Chẳng trách con gái vừa nãy gặp ngăn cản chính mình. Nguyên lai để Mạnh Tử Đào viết một bức tự. Lại muốn trả giá lớn như vậy đánh đổi. Mà nàng mới vừa rồi còn nghĩ há mồm chờ sung dụng. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút không đất dung thân. Hận không thể chui vào khe nứt bên trong đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.